Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, chương 658. Từ thẩm phán Dr. Octopus khiến cho thảo luận. Tòa án thẩm vấn chính thức bắt đầu. Không ai nguyện ý thế Dr. Octopus biện hộ. Cũng may bốn điều máy móc bạch tuộc cánh tay offline. Hắn cũng khôi phục thần trí. Đối mặt New York cảnh sát đưa ra 15 hạng lên án. Hắn chỉ có thể tự biện, chứng nhân. Vật chứng đều toàn, từng hạng bày ra tới. Từng điều đi tư pháp trình tự. Trên đường Dr. Octopus cánh tay máy cánh tay còn khôi phục một lần. Gia hỏa này lại ở tòa án đại náo 11 phút mới bị đánh hồi nguyên hình. Ngoại giới đối này khởi án kiện chú ý độ liên tục lên cao. Cuối cùng suốt hao phí 3 ngày thời gian, thẩm phán mới tuyên bố kết thúc, cuối cùng kết quả không hề trì hoãn. Thẩm phán đương đình tuyên án. Dr. Octopus bị phán chung thân giam cầm, điện ảnh tựa hồ không chết người. Còn có một đống người ngốc đứng không chạy xem náo nhiệt kêu 666. Thực tế lúc ấy hiện trường cực kỳ hỗn loạn, án phát mà không phải những cái đó hẻo lánh chấn nhỏ. Là ở vào Manhattan ngân hàng. Phụ cận mấy nhà bệnh viện giường ngủ đều bị chiếm đầy. Bệnh viện lối đi nhỏ thượng cũng nằm đầy người bị thương, 15 chết. 223 thương. Nơi này đại bộ phận đều là phụ nữ cùng nhi đồng. Tài sản tổn thất thượng chục tỷ. Mà đầu óc quát Dr. Octopus liền vì ở ngân hàng đoạt hai túi đồng vàng. Mai thẩm nếu không phải bị Spider-Man cứu. Người chết chính là 16 cái S-H-I-L-D. Mấy cái kỹ thuật chuyên gia trực tiếp cắt đứt hắn máy. Móc bạch tuộc cánh tay. Nhưng là trong cơ thể thần kinh nguyên vô pháp khôi phục đến người thường trình độ. Nói cách khác tương lai nếu có người lại cho hắn trang thượng máy móc bạch tuộc cánh tay. Hắn còn sẽ biến thành Dr. Octopus, nhưng đó là tương lai sự, đi ra tòa án. New York cảnh sát cùng S-H-I-L-D liên hợp triệu khai phóng viên sẽ. Vì hướng người chết ai điếu. Daisy xuyên một thân màu đen bộ váy. Cùng quen lão cha đứng chung một chỗ đối mặt rất nhiều truyền thông, một cái màu tím tóc nữ phóng. Viên khi trước đặt câu hỏi. Johnson tiểu thư, ta là uy phóng viên. Xin hỏi S-H-I-L-D hay không sẽ kiến nghị các quốc gia chính phủ đối siêu cấp anh hùng lập pháp. Ước thúc hiện giờ càng ngày càng không chịu khống chế xã hội trật tự. Daisy nhanh chóng liếc nàng liếc mắt một cái. Trang cái gì con bê? Người nếu không phải sai lóc ta liền đem cái này microphone ăn xong đi. Vương bài phóng viên, siêu mẫu, còn chiếu cố tìm người cùng đánh người nghiệp vụ. Ngài là thật vội a. Tránh như vậy nhiều phân tiền lương ngươi có mệt hay không a? Bất quá trước mắt bao người. Vấn đề này còn cần nàng trả lời. Nhanh chóng nhìn quen lão cha liếc mắt một cái. Đối phương duỗi tay ý bảo. Ngươi có thể tùy tiện nói. Không cần phải xen vào ta, nàng thanh thanh giọng nói. Vấn đề này chúng ta muốn phân hai cái phương diện tới xem. Siêu cấp tội phạm cần thiết đả kích. Không chút nào nương tay không lưu tình chút nào. Nếu không hy sinh ở Manhattan 15 tên ngộ hại giả linh hồn phải không đến an giấc ngàn. Thu, lời này hoàn toàn chính xác. Ai cũng chọn không ra tật xấu. Tiếp theo nàng còn nói thêm. Đến nỗi siêu cấp anh hùng nên xử lý như thế nào? Ta thấy được sự kiện điều tra báo cáo. Bởi vì Spider-Man kịp thời cứu chàng. Mới làm thương vong giảm bớt tới rồi chúng ta trước mắt chỗ đã thấy quy mô. Sự thật này chân thật đáng tin, phía dưới có cái râu quai nón phóng viên tựa hồ có chuyện muốn nói. Daisy đánh gãy hắn, các ngươi khả năng có người sẽ tưởng, nếu Spider-Man không ngăn cản Dr. Octopus, bất hòa hắn chiến đấu, như vậy hy sinh sẽ càng thiếu. Hắn đoạt chính là ngân hàng tiền, lại không phải chúng ta tiền, đúng không? Râu quai nón liên tục lắc đầu, tuy rằng hắn chính là ý tứ này. Khá vậy không thể nói được như vậy trắng ra a, nhìn đến có người cướp bóc chúng ta đứng ở một bên. Bàng quan, đoạt đi, dù sao không đoạt ta. Nhìn đến có người giết người chúng ta bước nhanh rời đi. Giết đi, ta trốn xa một chút là được. Hiện đại xã hội đề xướng cá nhân phân công. Cảnh sát làm cảnh sát sự, bác sĩ làm bác sĩ sự. đem mỗi người đều biến thành máy móc thượng một cái bánh răng. Này theo ý ta tới là không đúng. Nó tổn hại nhân tính. Càng là đả kích những cái đó thiện lương nhân tâm trung lương chi, siêu cấp anh hùng hẳn là cổ vũ. Nhưng ta cổ vũ chính là bọn họ động cơ mà không phải hành vi. Siêu cấp anh hùng hẳn là càng chuyên nghiệp, mà không phải đầu óc nóng lên mang theo mũ choàng liền đi lên đầu đường, nàng nói chuyện thực mau. Kết thúc, đối với siêu cấp anh hùng tổng thái độ vẫn là duy trì chiếm đa số. Quen lão cha đối Spider-Man không nhiều ít hảo cảm, nhưng cũng không cùng Daisy làm trái lại. Lão nhân trọng điểm đối siêu cấp anh hùng chuyên nghiệp tính vấn đề nói vài câu. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là Spider-Man không chuyên nghiệp. Phóng viên sẽ khai nửa giờ. Lúc sau ai về nhà nấy, siêu cấp tội phạm bị công khai thẩm phán là tư pháp thắng lợi vẫn là lùi lại. Siêu cấp tội phạm cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn hay không quá nặng. Siêu cấp anh hùng hay không cũng nên tiến hành quy phạm hóa quản lý. Siêu cấp anh hùng hành động chuẩn tắc hay không muốn áp đảo hiến pháp phía trên, ngày hôm sau đông. Đảo báo chí đầu bản đầu đề đều đăng ngày hôm qua thẩm phán. Rất nhiều truyền thông đều dùng dương nanh múa vuốt. Thoạt nhìn dị thường hung ác Dr. Octopus làm bìa mặt. Bất quá bọn họ từng người tiêu đề đều không giống nhau. Có tán đồng, có sướng suy, tự nhiên cũng có mang tiết tấu. Ta cho rằng siêu cấp anh hùng là một loại tinh thần mặt thượng nội. Dung, là một loại thái độ, là một loại khích lệ nhân tâm phương thức. Này ngắn gọn một câu chính là phóng viên sáng sớm bồi. Captain America chạy non nửa vòng sau được đến đáp án. Ốc này hẳn là một cái công trình học vấn đề. Xã hội kết cấu đã thay đổi. Vốn có trật tự tất nhiên sẽ phát sinh thay đổi. Siêu cấp anh hùng là cái này mấu chốt tiết điểm điều chỉnh khí. Đây là phóng viên từ rời đi hộ lý. Trung tâm Stark trong miệng nghe được trả lời, các phóng viên thần thông quảng đại. Còn có đi phỏng vấn Fantastic Four. Bất quá Reed tiên sinh rất bận. Bọn họ vẫn luôn chưa thấy được người, bình thường thị dân chỉ là xem cái náo nhiệt. Vô luận truyền thông đem Dr. Octopus nói được nhiều hư nhiều hung. Cho dù sự tình liền phát sinh ở New York, nhưng là đại bộ phận người vẫn là khuyết thiếu một cái rõ ràng khái niệm. Bọn họ nói đến Dr. Octopus cùng nói Afghanistan, Iraq không có gì khác nhau, nhưng là ở cao tầng. Vẫn là có một ít xúc động. Bọn họ đều ở tự hỏi chuyện này đối toàn bộ hoàn cảnh chung ảnh hưởng, Daisy không phải xã hội học gia. Cũng không phải luật học gia, không có làm tiến thêm một bước động tác, bệnh tật luôn là càng sớm phát hiện càng tốt, trước tiên khiến cho rộng khắp thảo luận, nhiều xem nhiều nghe, có lẽ là có thể tìm được giải quyết vấn đề biện pháp SHILD. Cũng không có quá nhiều tham dự, trận này đại thảo luận, Daisy rất bận, Haley Carrier tuy rằng lấy nàng hiện giờ ánh mắt đến xem nhược bạo, nhưng vẫn là địa cầu trung cực binh khí. Vì trợ giúp các quốc gia thanh trước Sơ Crow người còn sót lại. Hơn nữa hậu kỳ an trí. Mẫu hạm liền phải ở mấy lục địa gian qua lại phi, ở lại bắt một đám Sơ Crow người còn sót lại sau. Mẫu hạm trở lại New York tiến hành tiếp viện, mà Daisy cũng gặp được tiến đến tìm nàng đính làm. Chiến đấu phục Spider-Man, người phương thức chiến đấu nghiệp dư. Chiến đấu tư tưởng nghiệp dư. Chiến đấu trang bị nghiệp dư. Nói thật. Ngươi còn cần học tập rất nhiều đồ vật. Ở mẫu hạm phòng huấn luyện, xem Spider-Man nhanh chóng tránh né viên đạn sau đắc ý kính. Nàng nhịn không được bát một chậu nước lạnh, Spider-Man vẫn là mang theo mặt nạ bảo hộ không chịu lộ. Ra gương mặt thật, hắn tự nhận chính mình vừa rồi thí nghiệm thành tích không tồi. Trong giọng nói có điểm không phục, Daisy cũng không khi dễ hắn. Mà là làm Thunderbird lên sân khấu. Làm hai người đánh một hồi. Hết chương.